xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 33, sự kiện xấu hổ, anh ta sẽ là ai? Gocchuyenaudio.com. Sao lâu thế? Lãnh Tinh Duệ nhìn thấy Kiều Vũ lững thững bước vào lớp thì vô cùng tự nhiên mà hỏi, cô ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói. Cho tớ thêm 5 phút nữa. Anh nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lãnh Tinh Duệ nghĩ đến bản thân cũng chẳng là gì của Kiều Vũ cả, thế thì có tư cách gì mà quản cô. Tương lai là bạn trai bạn gái rồi tính sau vậy. Kiều Vũ sao biết được anh đang suy tính cái gì, cô đang rối não vì cái chuyện mất mặt vừa nãy ở WC đây. Vì không có giấy và nước cô phải ngồi xổm ở đó mãi, đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi đến cô liền hét toáng lên để cầu cứu. Thế nhưng đợi mãi cô vẫn không thấy người đó vào, tưởng là mình bị bơ rồi, ai dè sau đó một bàn tay hơi ngăm của người con trai đã đưa đồ qua cho cô. À, ngại chết mất, trên đời này có ai bắt gặp chuyện xấu hổ như cô không vậy? Hết 5 phút rồi, Lãnh Tinh Duệ gõ tay xuống bàn, từng nhịp đều lộ ra sự thiếu kiên nhẫn của anh. Đột nhiên khuôn mặt cô gái mình thích phơi phới xuân hồng, chỉ cần là đàn ông thì ai cũng không chịu nổi. À, vậy sao? Kiều Vũ cười gượng, cô nhanh chóng lấy đề ra, nghiêm túc nhìn anh. Vậy bắt đầu thôi, môi mỏng mím lại, Lãnh Tinh Duệ gật gật đầu. Tiếng giảng bài trầm thấp của thiếu niên vang lên, ánh nắng chiếu xuống tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ không sao tả xiết. Lâm Trác Vĩ huýt sáo, cậu ta huýt mấy đứa bạn ra ngoài. Bản thân đang trong quá trình thoát khỏi phận FA, cậu ta không thể phá đám được. Mấy mỹ nữ trong lớp cắn chặt môi nhìn hai người, vẻ mặt hoàm hoàm trông thấy sợ. Hỏi thử xem trong cả ngôi trường này, ai không muốn làm bạn gái của Lãnh Thiếu, làm Lãnh Thiếu phu nhân người người hâm mộ và kính ngưỡng. Thế nhưng từ cấp 2 đến giờ, chưa ai có thể tiếp cận được Lãnh Thiếu, kể cả Thư Kỳ cũng chỉ là tự cô ta nói miệng là bạn gái của cậu ấy vậy thôi. Bọn họ cứ nghĩ Lãnh Tinh Duệ sẽ mãi như thế, hoặc cùng lắm là lúc anh trưởng thành thì mới đi thích một người, từ bây giờ đến lúc đó, các danh môn thiếu nữ như bọn họ sẽ càng trau dồi bản thân xinh đẹp hơn để có thể sánh bước cùng anh. Chỉ là, sự xuất hiện của Kiều Vũ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Chỗ này hiểu rồi đúng không? Anh nhẹ giọng nói, Kiều Vũ gật đầu thật mạnh. Hiểu rồi, thế là đã xong bên này, về ký túc xá thì làm hết bài tập ở phần đó đi, thế là được. Lãnh Tinh Duệ hài lòng mà cái một cái, năng lực học tập của cô gái nhỏ rất mạnh, có thêm một người chỉ dẫn tài ba như anh nữa thì không khác gì là hổ mọc thêm cánh. Mấy hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, Kiều Vũ hơi cúi đầu trịnh trọng nói lời cảm ơn. Ai ngờ được lúc đó chỉ với một câu nhờ dạy bài mà Lãnh Tinh Duệ có thể giúp cô nhiều đến như vậy. Những kiến thức cần nhớ đều được in sâu trong đầu, những bài toán khó nhằn đều làm được tốt rồi. Không có gì, nếu những môn khác không hiểu thì cũng có thể hỏi. Dù sao bình thường tớ cũng không cần phải học vậy nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Lãnh Tinh Duệ không quá hiểu phải theo đuổi một người là như thế nào, những thứ lãng mạn mà mẹ Lãnh kể ra anh đều không cảm thấy có thể thực vào lúc này. Gì mà đi xem phim tình yêu, ăn cơm dưới ánh nến, đi bộ với nhau vào ban đêm. Bọn họ chưa thân đến mức vậy, thế nhưng Lãnh Tinh Duệ biết thích là phải đối xử tốt với người đó. Cách chương.